Vân Mây, quyển 3 chương 4, hai kịch nhà họ Gàm, góc truyện audio.com. Trần Na tươi cười nhìn Gàm Yan Di khó xử, này ngồi ung dung một lát thì thấy ngoài nhà có một vị khách bước vào. Trần Na yên lặng tiến vào phòng trong, yên lặng nghe ngóng một lát cho đến khi nghe được những tiếng gào thét sung sướng ở bên ngoài, nào là xin hoa gì gì đó, nhíu nhíu mày lo lắng đi ra thì thấy má Jun đang nhảy nhót rất vui sướng, còn ba Jun cười tươi cầm một bộ đồng phục múa may, Gàm Yan Xúc thì cầm một chiếc máy ảnh đời cũ quay hình, lại nhìn ra Gàm Yan Di bất lực vặt tóc. Được một lúc cuối cùng Trơn Na đã hiểu ra, híp mắt đánh giá mấy người, này một vở kịch nhảy rất thú vị đấy chứ. Má Jun nhìn thấy Trơn Na bước ra thì mỉm cười tiến lại gần. Này, cháu là học sinh của Xin Hoa sao? Này là ngày mai Yan Di cũng sẽ tới trường đó học, cháu hãy giúp con bé tìm bè bạn nhé. Trơn Na cười trừ nói, việc này thì lại không được rồi ạ, cháu cũng là vừa mới chuyển về đây. Không quen hoàn cảnh cho lắm, vậy thì... Bà Jun cười như không cười, nghĩ một lát, Kim Mi Giang này lai lịch không rõ ràng, cũng rất có thể không phải là con nhà giàu như con gái mình, thêm vào đó lại không biết gì về Xin Hoa. Mọi mặt đều kém Yan Di nhà mình, lạ còn không xinh đẹp bằng con bé. Sau này xác suất trở thành phu nhân tập đoàn nào đó cũng chẳng phải dễ dàng. Nghĩ qua một lượt như vậy, cuối cùng Jun mụ cũng quay đầu lại phía Trơn Na. Vẫn tươi cười nhưng giọng điệu khách sáo, không còn thân mật như trước nữa, lại cũng mang thêm vài phần kiêu ngạo. Không sao cả, vậy đi, hai đứa cùng tới trường, ngày mai bác trai sẽ đưa hai đứa đến nhé. Con đã nói lá chết con cũng không đi, mẹ đừng nghĩ con sẽ bán mình vào cái hồ bơi ý. Trơn Na chưa kịp trả lời thì Gàm Yan Di đã thét lên rồi chạy vào phòng. Trơn Na ẩn ẩn hiểu nên cũng không mặn mà lắm, dạ vâng rồi nhấc chân đi vào phòng. Nhìn Gàm Yan Di đang ôm con gấu bông phụng phịu, Trơn Na tiến đến hỏi. Này, tại sao em? À, vì chị đi học muộn nên hơn em một tuổi. Mà tại sao em lại không thích vô Xin Hoa học? Yan Di ngừng mặt lên, nghĩ một lát rồi nói. Chị có từng nghe tới F4 chưa? Xin Hoa vốn không phải trường học mà là địa ngục, chỉ vì cái lũ đó. Em không thể nào mà chịu đựng nổi, em vào trường đó rồi sẽ sống sao được cơ chứ? Trơn Na phì cười, chà, mấy cậu nhóc này hung danh lan xa nhỉ? Nhưng mà cô cũng nghiêm túc nói. Không thê thảm tới vậy đâu, tuy bọn họ có tự kiêu một chút nhưng nói chung thì chỉ là có Gu Jun Pio hơi trẻ con một chút, còn mấy tên kia kẻ thì không quan tâm, kẻ thì xem trò vui, vậy thôi hà, không cần áp lực lắm đâu. Trơn Na kiên nhẫn nói. Gàm Yan Di suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu là vậy thì có cơ hội em sẽ dạy dỗ họ một trận, thêm vào đó, này là em cũng muốn bơi nữa. Vậy mới là Wonder Girl, nữ anh hùng của thời đại chứ. Hôm nay xem qua mấy tạp chí lá cải, vậy mà nội dung làm cho Trơn Na cười rụng cả răng. Công nhận dân chúng phản ứng tích cực đó chứ. Nghe xong Trơn Na trêu đùa, Yan Di ngại ngùng cúi đầu, lát sau lại mạnh mẽ ngẩng lên, hỏi. Chị Mi Giang, chị nói là mới nhập học mà sao biết rõ về F4 vậy? Trơn Na cười nhẹ, đôi mắt tím mông lung ẩn sau lớp kính áp tròng nâu sậm như tỏa sáng, xuyên về một thời hư vô, nói như tự nhủ với lòng. Này, F4, cũng rất nổi tiếng đấy chứ. Hơn nữa, chị là mới chuyển về nhưng mà trước đây chị cũng đã theo trường này. Vậy hả, ủa vậy thì tại sao chị lại ra nước ngoài? Chị bị bệnh, ra nước ngoài để chị bệnh à, vậy chắc là chị Mi Giang đã khỏe rồi chứ? Trơn Na cười mông lung, than, có lẽ, góc truyện audio.com. Gàm Yan Di thấy Trơn Na hỏi như vậy thì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng nhìn vẻ mặt của Trơn Na thì không dám hỏi thăm nữa, gật đầu nói. Vậy thì em quyết định ngày mai sẽ đi Xin Hoa, xem nó làm gì được nào. Thôi, cũng muộn rồi, ta đi nghỉ thôi. Sáng sớm hôm sau, khi đang mơ ngủ, Trơn Na đã bị đẩy lên chiếc ích của tiệm ủi đồ rồi. Cho tới khi tiếng gia đinh tai nhức óc vang lên, cô mới tỉnh ra phần nào. Thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ lạ mới than thầm, sao mình không nhớ ra tình tiết này cơ chứ. Mặt dày như Trơn Na cũng thấy hai tay mình nóng dần, vội kéo Yan Di đi. Lúc chạy khỏi mới nhớ ra là ai biết mình là ai. Xấu hổ làm gì cơ chứ, tiểu bá vương của Xin Hoa sa sút tới tình trạng này đúng là thảm mà. Lúc chen qua dòng người để tìm đường tới hồ bơi, Trơn Na nhìn anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi rất đẹp khoe khoang về chiếc áo của mình, chợt nhớ ra rắng oa. Chiếc áo này sẽ không còn giữ được lâu đâu mà. Này, chị Mi Giang, trường này ai cũng khoe khoang như vậy hết sao? Này, chị cũng, Yan Di nhìn qua gương mặt đầy tà nhang cùng kiểu tóc của Trơn Na thì nhíu mày, chắc chị Mi Giang sẽ không như vậy chứ. Trơn Na bật cười, ai, xem ra chị đi lâu rồi, rất là lạc hậu. Đừng có hỏi chị mà, Yan Di như có vẻ thấu hiểu, xem ra nhà chị Mi Yan không khá giả, mấy nân không thể theo được bọn họ. Hoặc là chị ý không quan tâm đến mấy chuyện này đi. Chắc là vế sau rồi, Nào, hia chị em mình đi tìm bể bơi, không quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này nữa. Nói xong, Ian Di kéo Trơn Na đi. Đi được một lát đã nghe thấy một thanh âm thật du dương, hai người vô thức tiến tới nơi đó. Khách chương.